ngày mai mẹ ra chợ mua thịt cho. Tô Tam Hổ bĩu môi, vậy mẹ luộc đi trứng gà cho con nuốt không trôi bánh ngô. Cách chương.